Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 123 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Còn Hàn Đông, thân là cháu ruột của ông cụ Hàn, lại thêm bản thân hắn cũng là một người rất ưu tú. Sau này, mọi người đi theo Hàn Đông, tiền đồ chắc chắn sẽ rất rộng mở. Biết được thân phận của Hàn Đông khiến bất kỳ ai trong Hồng Tiên Phong, Chu Khải Kiệt, Tôn Hải Quần, còn có cả Chu Chính đều vô cùng khiếp sợ, đồng thời cũng đều vô cùng cao hứng. Hàn Đông có bối cảnh thâm hậu như vậy, sau này đám người mình đi theo hắn không cần lo lắng về vấn đề thăng quan rồi. Lúc này, rốt cuộc mọi người đã biết vì sao Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Cán bộ Triệu Nhạc lại ra sức ủng hộ Hàn Đông như vậy. Rất hiển nhiên, Triệu Nhạc là người Hàn hệ, mà ông ta đến tỉnh Tây Xuyên chỉ sợ chính là để hộ giá cho Hàn Đông. Trong lòng mọi người lập tức lại vô cùng hâm mộ đối với Hàn Đông. Thật là tốt khi có bối cảnh thâm hậu. Hàn Đông, tôi mời anh một chén. Hồng Tiến Phong giơ cái chén lên nói. Hàn Đông nâng chén cùng với anh ta một cái, sau đó một hơi uống cạn. Hàn Đông biết Hồng Tiến Phong còn nửa câu phía sau vẫn chưa nói ra. Đó là về sau bọn họ sẽ đi theo mình lăn lộn. Nếu Hàn Đông đã nói tới thân phận của mình, chính là muốn bọn họ càng thêm đoàn kết chặt chẽ ở bên cạnh mình. Cho nên, Hồng Tiến Phong mời rượu, Hàn Đông liền việc nhân đức không nhường ai. Sau đó, đám người Chu Khải Kiệt đều lần lượt mời rượu Hàn Đông, mà chén nào Hàn Đông cũng đều uống hết. Sau đó, Hàn Đông lại cầm chén mời rượu mọi người. Điều này là biểu đạt một chút tâm ý của hắn. Bất chi bất giác, tất cả mọi người uống gần hết rượu. Tối hôm nay, không ai ép rượu, nhưng mọi người uống rất thoải mái. Đặc biệt là đám người Chu Khải Kiệt, hiện tại đều cảm giác trước mắt một mảnh sáng ngời, dường như thấy được tiền đồ tốt đang vẫy tay về phía mình. Tối hôm nay uống thật sự rất thoải mái, hay là chúng ta đi uống trà đi, uống cho tỉnh rượu. Hồng Tiến Phong nói. Tất cả mọi người có chút hưng phấn, cũng hy vọng giao lưu nhiều hơn một chút, liền đi ra đến. Bởi vì uống rượu nên mọi người không lái xe đến mà ra ngoài gọi xe. Nhìn đám người Hàn Đông đứng ở phía trước chờ xe, Bảo Hoành Hồng nặng nề hừ lạnh một tiếng. Bọn họ ăn cơm ở đây không thể tưởng tượng được lại đụng phải đám người Hàn Đông. Bởi vì Hàn Đông, chị gái gã bị điều tới trung tâm dạy học bằng thiết bị nghe nhìn của ban tổ chức cán bộ. Quyền lực nhỏ hơn so với trước kia rất nhiều. Điều này khiến gã cũng bị ảnh hưởng theo. Dù sao trước đây, gã có một chị gái làm ở ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy có quan hệ rất lớn, nên gã lăn lộn trên các phương diện rất tốt. Nhưng hiện tại, người chị gái này của gã đã không còn quyền nữa. Những người trước kia một lòng muốn nịnh bợ gã đã không còn nhiệt tình như trước kia. Bởi vì điều này, trong lòng gã cảm thấy vô cùng căm ghét Hàn Đông. Mặc dù gã mơ hồ cảm thấy Hàn Đông có bối cảnh rất mạnh, không phải dễ dàng ngã như vậy, nhưng vừa nhìn thấy Hàn Đông, trong lòng gã không ngừng phẫn nộ. Vừa ra ngoài, vẻ mặt Hà Vĩ trở nên trầm lặng. Có lẽ trước kia anh ta từng biết Hàn Đông, từ trước khi phó bí thư tỉnh ủy Lăng Tụ Giải ngã, đến bây giờ bà Hoành Hồng, người sáng nghiệp đời thứ hai, cũng không dám trực tiếp xung đột với Hàn Đông. Anh ta đã biết, khẳng định thân phận của Hàn Đông rất không đơn giản. Hắn sẽ không chỉ có một chỗ dựa là Triệu Nhạc. Cho nên, ngoài mặt anh ta sẽ không thể hiện sự bất mãn đối với Hàn Đông. Dù sao đi nữa, từ đầu đến cuối, anh ta và Hàn Đông không có xung đột trực tiếp nào. Đương nhiên, ở sâu trong nội tâm, anh ta quả thật biết mình và Hàn Đông không có khả năng đi đến cùng nhau. Hơn nữa, chỉ sợ vì chuyện của Lăng Tịnh Nhiên, gặp mặt cũng không nói được chuyện gì. Hàn Đông khẳng định sẽ không khách khí với mình. Bởi vậy, nếu như có cơ hội đối phó Hàn Đông, anh ta sẽ không nương tay. Vừa rồi, Bảo Hoành Hồng vốn đang vui vẻ uống rượu với mấy người, tính ra ngoài một chút cho thoải mái. Ai biết lại đụng phải Hàn Đông, tâm tình gã lập tức trở nên rất tệ. Nguyên nhân rất đơn giản. Lần trước, Bảo Hoành Hồng giật dây Hoàng Kiến An không ngừng viết thư tố cáo Hàn Đông, đồng thời còn nói lại việc này cho cha mình là Bảo Xuân Long. Lúc mới bắt đầu, Bảo Xuân Long dường như ngầm đồng ý, nhưng không bao lâu sau lại hung hăng bảo gã dừng lại, bảo gã từ nay về sau thành thành thật thật làm người, không nên gây thêm chuyện, Bà Hoành Hồng không dám hơn thua với cha gã, liền đổ hết tức giận trong đầu lên người Hàn Đông. Trong lòng càng muốn đối phó với Hàn Đông. Gã lớn như vậy, bất kể là ở tỉnh Vân Điền hay ở tỉnh Tây Xuyên, gã đều phải chịu thiệt trước mặt Hàn Đông. Bởi vậy, tức giận trong lòng làm sao có thể dễ dàng lắng xuống. Đi, chúng ta đi tìm khách sạn thôi. Bà Hoành Hồng biết, trong khoảng thời gian ngắn, mình không có cách nào đối phó được Hàn Đông. Bởi vậy, tuy rằng trong lòng rất buồn bực, nhưng vẫn đành cố nhịn, chờ đợi cơ hội tốt hơn. Ngày hôm sau là Chủ nhật, sáng sớm, Hàn Đông liền lái xe, đi tới thành phố Phủ. Đêm qua uống không ít rượu, nhưng tâm tình Hàn Đông vẫn rất tốt. Hàn Đông cảm thấy mình quyết định công bố thân phận của mình với đám người Hồng Tiến Phong là quyết định chính xác. Ít nhất khiến mọi người lập tức nhiệt tình hơn rất nhiều. Về sau mình phải nghĩ thêm biện pháp giúp đỡ bọn họ trên đường đi tới. Tin tưởng về sau bọn họ phát triển rất tốt. Khu vực nội thành của thành phố Phủ rất đẹp, là thành phố cấp 3, được xếp hạng thứ 3 ở tỉnh Tây Xuyên. Mấy năm nay, đường phố thành phố Phủ được mở rộng rất nhanh, người đi đường rất nhiều, thỉnh thoảng lại có tiếng giao hàng vang lên, có vẻ vô cùng náo nhiệt. Tới tiểu khu thành ủy thành phố Phủ, Kiều San San đã đứng chờ ở cửa. Khi Hàn Đồng vào tới trong thành phố, đã gọi điện thoại cho Kiều San San. Đây là chỗ ở của các lãnh đạo thành ủy thành phố Phủ, bảo vệ canh phòng rất nghiêm, bình thường không dễ dàng để người khác ra vào. Bởi vậy, Hàn Đông mới bảo Kiều San San xuống đón mình. Kiều San San mặc áo lông màu tím nhạt, nhưng tuyệt đối không có vẻ cồng kềnh. Nhìn khuôn mặt thanh tú của cô, Hàn Đông không nhịn được, muốn hôn lên mặt cô một cái. Tuy nhiên, chỉ lộ vẻ thèm muốn trong ánh mắt. Anh cười cái gì vậy? Kiều San San thấy trên mặt Hàn Đông luôn mang theo một nụ cười thản nhiên, không nhịn được, hỏi. Hàn Đông cười kha kha nói. Không có gì, chỉ là thấy em trong lòng cao hứng. Thật vậy sao? Trong mắt Kiều San San lộ ra một nụ cười quyến rũ. Trong khoảng thời gian này, ngày nào em cũng nhớ anh. Hàn Đông gật đầu, đưa tay lên chạm vào má cô. Đỗ xe xong, Hàn Đông không nhịn được, nghiêng đầu hôn lên mặt cô một cái. Mặt Kiều San San đỏ lên, nói. Cẩn thận bị người ta nhìn thấy. Hàn Đông cười ha ha, nói. Thấy được thì đã sao? Anh hôn bạn gái mình cũng không được à? Bộ dạng Kiều San San thẹn thùng đáng yêu. Hàn Đông thầm rầm rĩ, không nhịn được, trong lòng có chút khô nóng. Sau khi hai người xuống xe, trong tay Hàn Đông cầm theo tặng phẩm. Đây là quà để biếu cha mẹ Kiều San San. Sau khi quay về Yến Kinh một chuyến, Hàn Đông đã nhiều lần trao đổi với ông cụ. Sau khi biết thái độ của ông cụ kiên quyết như vậy, hơn nữa hắn lại gặp được đối thủ lâu năm Tô Sán, khiến áp lực của hắn càng lớn. Hàn Đông không thể vì muốn ở cùng Kiều San San mà trở mặt cãi nhau với người trong nhà. Chỉ có điều cứ như vậy, Hàn Đông lại cảm thấy mình rất có lỗi với Kiều San San. Dù sao, Hàn Đông cũng thật lòng thích Kiều San San, hy vọng không chỉ mang hạnh phúc đến cho cô, còn có thể thực sự cho cô một danh phận. Lần này Hàn Đông đến thăm hỏi, trong lòng Hàn Đông hết sức mâu thuẫn. Năm trước, khi hắn đến thăm, mẹ Kiều San San đã nhiều lần nhắc Hàn Đông trở về thương lượng với người trong nhà một chút, để hai gia đình gặp mặt nói chuyện, quyết định việc của hai người. Bởi vậy, Hàn Đông thật sự không biết làm thế nào để giải thích với bọn họ. Hắn không muốn để bọn họ thất vọng. Anh mang cái gì vậy? Kiều San San kéo cánh tay Hàn Đông, ngửa đầu hỏi, trong đôi mắt cô lộ ra tình cảm nồng nàn. Tuy rằng mới chia tay không bao lâu, nhưng khoảng cách không gian giữa hai người lại rất xa. Mấy ngày này, bỗng nhiên Kiều San San cảm thấy trong lòng trống vắng. Chủ yếu là do cô suy nghĩ đến việc Hàn Đông là cháu trai của ông cụ Hàn. Hắn quay về Yến Kinh ăn Tết, khẳng định là giống như thái tử, bên cạnh đều là tinh anh quay chung quanh. Nghĩ tới đó, cô liền cảm thấy khoảng cách giữa mình và Hàn Đông thật xa. Mẹ nó, một đóa hoa tươi cắm trên bãi phân trâu. Đúng lúc đó, từ trong tòa nhà cách đó không xa, Tôn Căn Tiến mới từ thang lầu đi xuống, ngẩng đầu thấy Kiều San San kéo cánh tay Hàn Đông đi về phía nhà cô, trong lòng anh ta vô cùng buồn bực. Tuy rằng đã biết rõ, Kiều San San và Hàn Đông cùng nhau đi tới, nhưng Tôn Can Tiến thấy hai người bọn họ, trong lòng vẫn tràn ngập đố kỵ và căm hận. Anh ta tránh vào phía sau cầu thang để hai người Hàn Đông khỏi nhìn thấy. Tôn Can Tiến biết mình căn bản không có biện pháp nào động được tới Hàn Đông, bởi vậy anh ta cũng không muốn trực tiếp đánh nhau với Hàn Đông, chỉ có thông qua cách thức khác để đối phó Hàn Đông. Hàn Đông và Kiều San San tới trên lầu, mở cửa ra, mẹ Kiều San San ra đón, trên mặt lộ ra một nụ cười hiền hậu, nói: Hàn Đông đến rồi à? Sao còn mang theo thứ đó chứ? Cháu chào bác gái. Hàn Đông mỉm cười nói. Ngay lập tức hắn lại nhìn Kiều Hiếu Nghĩa nói: Cháu chào bác Kiều. Kiều Hiếu Nghĩa gật đầu nói: Nào, qua đây ngồi đi. Lúc này Kiều San San nhận lấy gói to trong tay Hàn Đông, dịu dàng nói: Hàn Đông, anh mang cái gì vậy? Trong lòng cô lo lắng cha mẹ lại nói đến chuyện của mình và Hàn Đông, nên cô nói vậy kéo sự chú ý của mọi người tới chủ đề khác. Hàn Đông mỉm cười nói: Chỉ là chút đồ biếu bác trai và bác gái thôi. Trong túi là hai hộp thực phẩm dinh dưỡng, ngoài ra chính là một chai đặc cung Mao Đài cùng với một tuýp thuốc lá đặc cung Trung Hoa. Loại rượu và thuốc lá đặc biệt này ở túi bên ngoài và trên mặt gói đều có dòng chữ đặc cung Nam Hải Trung Quốc. Đương nhiên hiện tại bên ngoài thị trường trên cũng có bán vài loại gọi là đặc cung, nhưng mẫu mã bên ngoài không giống thế này, chất lượng còn kém hơn nhiều. Bởi vậy đến lúc đó, nếu Kiều Hiếu Nghĩa uống rượu và hút thuốc, có thể hiểu được sự khác biệt giữa thật và giả. Đầu tiên, Kiều San San đưa thực phẩm dinh dưỡng cho mẹ, sau đó lấy thuốc lá và rượu ra, thấy trên mặt có mấy chữ đặc cung Trung Nam Hải, trong lòng lập tức có chút hồi hộp, ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Đông. Cô là một cô gái thông minh sắc sảo, trong lòng đã nghĩ tới một khả năng. Có lẽ lần này Hàn Đông trở về không nhận được đáp án thỏa đáng về chuyện giữa mình và hắn. Hơn nữa, chỉ sợ chuyện còn phức tạp hơn nhiều so với sự tưởng tượng của hai người trước kia. Nếu không, Hàn Đông sẽ không mang theo loại đặc biệt này. Loại đặc biệt này, chỉ cần cha vừa nhìn thấy, đến lúc đó lại thưởng thức một chút, khẳng định có thể đoán được đại khái thân phận của Hàn Đông. Dù sao, các loại đặc cung Trung Nam Hải không phải chỗ nào cũng có thể mua được. Hàn Đông lấy thứ đặc biệt này, khẳng định chính là muốn để lộ ra thân phận của hắn. Giờ phút này, trong lòng Kiều San San lập tức cảm thấy chua xót. Tuy rằng trước đây cô đã có chuẩn bị về mặt tâm lý, nhưng nàng không thể tưởng tượng được chuyện sẽ đến nhanh như vậy. Trong mắt cô nhanh chóng hiện lên chút cô đơn. Tuy nhiên, rất nhanh Kiều San San đã khôi phục được sự kiên cường của mình. Nếu đã lựa chọn Hàn Đông, cả đời mình sẽ đi theo anh ấy, không buông tay là được. Kiều San San thầm nghĩ. Chỉ cần trong lòng Hàn Đông có mình, cho dù phải chịu bao nhiêu cực khổ, mình vẫn có thể chịu được. Còn đứng đó làm gì? Rượu thuốc có gì đẹp mắt mà nhìn mãi vậy? Nhanh đi pha trà đi. Mẹ Kiều San San cười nói. Dạ. Kiều San San phục hồi lại tinh thần, nói. Để con đi cất đã. Cố tính cứ kéo dài ngày một ngày hai. Trước hết, cất thứ đặc biệt này cho kỹ, không để cho cha phát hiện, có lẽ có thể kéo dài được một thời gian. Tuy rằng Kiều San San vô cùng tin tưởng vào tình cảm của Hàn Đông đối với mình, nhưng cô lại không tin tưởng đối với cha mẹ mình. Đặc biệt, nếu hai người biết, sẽ trở nên luống cuống. Hơn nữa, ngay cả một danh phận cũng không có, chỉ sợ bọn họ sẽ toàn lực phản đối chuyện mình và Hàn Đông. Lúc này, Kiều Hiếu Nghĩa lại mỉm cười, nói. Cất làm gì? Để lại đấy, đợi lát nữa ăn cơm thì mang ra uống. Kiều San San cong môi nói. Không phải trong nhà có rượu ngũ lương sao? Kiều Hiếu Nghĩa đã đứng lên. Ông ta làm như vậy là thể hiện sự coi trọng lễ vật của Hàn Đông mang đến. Nếu là quà biếu của Hàn Đông mang đến mà ông ta ngồi ở đó không nhúc nhích, vậy có vẻ không nhiệt tình cho lắm. Ông ta cầm lấy bao thuốc lá Trung Hoa. Khi vừa nhìn thấy dòng chữ phía trên, ông không khỏi ngẩn người, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Ông ta xé vỏ bọc ngoài, lấy ra một hộp, mở gói ra. Bên trong lập tức tỏa ra một mùi thuốc lá nhàn nhạt. So với loại thuốc Trung Hoa trước đây ông từng dùng, nó có mùi thơm thuần khiết hơn. Hơn nữa, đây mới chỉ là người mùi mà thôi. Nếu thực sự hút lên, chỉ sợ mùi sẽ rất thơm. Tiểu Hàn, chẳng lẽ là chính phẩm? Trong lòng Kiều Hiếu Nghĩa nghi hoặc nói, ông ta đã từng nghe nói có loại này, nhưng chưa từng thử loại chính phẩm như vậy. Trở lại chỗ ngồi, sau khi ngồi xuống, Kiều Hiếu Nghĩa lấy ra một điếu thuốc ngậm ở trong miệng. Hàn Đông vừa thấy, ngay lập tức lấy bật lửa châm thuốc cho ông. Kiều Hiếu Nghĩa liếc mắt nhìn Hàn Đông một cái, sau đó không hề khách khí, hút thuốc. Hồ! Kiều Hiếu Nghĩa thở ra một hơi khói nhẹ thật dài, nhưng trong lòng ông ta lại đầy kinh sợ. Thuốc lá Trung Hoa này nhất định là thuốc lá đặc cung chính hiệu. Vậy rượu Mao Đài kia cũng là hàng thật, chỉ có điều Hàn Đông lấy nó từ chỗ nào? Trong lòng Kiều Hiểu Nghĩa tràn ngập nghi hoặc, vật như vậy ở bên ngoài tuyệt đối không mua được. Chẳng lẽ thân phận của Hàn Đông không đơn giản? Ngoài mặt Kiều Hiểu Nghĩa vẫn bình thường, dường như đang nghiêm túc thưởng thức điếu thuốc Trung Hoa trong miệng, nhưng trong đầu ông ta lại đang suy nghĩ rất nhanh. Loại rượu thuốc đặc cùng này, ngay cả cán bộ cấp bộ trưởng cũng không có, ít nhất phải là phó lãnh đạo cấp quốc gia mới có thể được cung ứng. Nếu Hàn Đông lấy từ trong nhà tới, vậy người nhà hắn ít nhất phải có một nhân vật cấp ủy viên cục chính trị. Ủy viên cục chính trị, đó là phó lãnh đạo cấp quốc gia, là người lãnh đạo quốc gia và đảng. Toàn bộ ủy viên cục chính trị nước Trung Hoa chỉ có 10 người như vậy, là một cán bộ cấp phó giám đốc sở. Đối với những cán bộ này, Kiều Hiếu Nghĩa vẫn nhớ rõ. Trong đầu ông ta, nhanh chóng hồi tưởng một chút, nhưng không nhớ có một lãnh đạo đương nhiệm nào là họ Hàn. Bỗng nhiên, Kiều Hiếu Nghĩa nhớ tới lúc trước, khi ông ở thành phố Vĩnh Châu, Hàn Đông nói đến qua về ông nội hắn. Hắn từng nói, ông nội hắn yêu cầu rất nghiêm khắc đối với hắn. Bởi vậy, ông ta lại suy nghĩ tới thế hệ trước. Người đạt đến lãnh đạo cấp đảng và quốc gia, nổi danh nhất lại đã ẩn cư ở tuyến 2 là ông cụ Hàn. Tuy rằng khi ông cụ Hàn còn giữ chức, cao nhất chỉ làm tới phó thủ tướng nội các chính phủ. Nhưng hiện tại có thể nói, ông ta chính là cánh tay phải của Nam Tuần Trưởng, có lực ảnh hưởng cực lớn trên chính đàn nước Trung Hoa. Hiện tại, trong Trung ương Đảng Trung Hoa, tuy rằng Nam Tuần Trưởng chỉ đảm nhiệm chức chủ tịch quân ủy, nhưng ông ta có tầm quan trọng như một lãnh đạo Trung ương. Chẳng lẽ Hàn Đông là con cháu của ông cụ Hàn? Trong lòng Kiều Hiếu Nghĩa thầm nghĩ, lập tức lại cảm thấy có chút không phải. Lúc trước, khi ở thành phố Vĩnh Châu, Kiều Hiếu Nghĩa cảm thấy Hàn Đông quá thẳng tính, bởi vậy cho rằng sớm hay muộn hắn sẽ bị hại, cho nên không đồng ý Kiều San San quan hệ với hắn. Nhưng sau đó, ông ta lại thấy Hàn Đông đi rất vững vàng, lên chức cũng rất nhanh. Nhưng cho tới nay, ông ta vẫn không đồng ý. Mãi đến sau này, Hàn Đông để lộ ra hắn có quan hệ với Triệu Nhạc, thông qua Triệu Nhạc điều ông ta tới thành phố phủ. Ông ta mới dần dần chấp nhận cho Hàn Đông quan hệ với Kiều San San. Sau đó, ông ta lại bắt đầu hy vọng chuyện của Hàn Đông và Kiều San San sớm được quyết định. Dù sao, xem tình hình của Hàn Đông hiện nay, người thanh niên này có tiền đồ rộng lớn. Ông ta hy vọng con gái mình có thể lấy được một người chồng tốt. Thấy cha yên lặng hút thuốc, trong lòng Kiều San San cảm thấy bối rối, không biết phải làm sao bây giờ. Trong khoảng thời gian ngắn, mẹ cô còn chưa phát hiện ra vấn đề. Chỉ cảm thấy hôm nay không hiểu sao Kiều Hiếu Nghĩa lại có bộ dạng như vậy. Bà đưa chén trà nóng tới trước mặt Hàn Đông, sắc mặt hiền hòa, nói: Hàn Đông, về nhà ăn Tết thế nào? Ông nội và cha mẹ cháu có khỏe không? Hàn Đông gật đầu nói: Dạ, đều khỏe cả. Chỉ có điều cha cháu quá bận, trưa mùng 1 đã phải đi làm. Sao vội vậy? Không phải nhà cháu kinh doanh sao? Vì sao Tết nhất còn không nghỉ ngơi? Chỉ có mẹ cháu làm kinh doanh thôi, ba cháu làm ở tỉnh Vân Điền. Hàn Đông nói. Kiều Hiếu Nghĩa ngồi ở bên cạnh đang trầm ngâm suy nghĩ, nghe tới tỉnh Vân Điền, trong đầu lập tức hiện lên một tên. Chủ tịch tỉnh Vân Điền Hàn Chính không phải là con trai ông cụ Hàn sao? Trong lòng Kiều Hiếu Nghĩa lập tức có chút tin tưởng, chỉ sợ Hàn Đông thật sự là cháu trai ông cụ Hàn. Thảo nào Hàn Đông có thể làm nhiều chuyện lớn như vậy. Nhật báo Trung Hoa đã liên tiếp đăng tin về hắn suốt 3 ngày. Công tác quản lý nhà nước được công khai, khiến đài truyền hình Trung ương liên tiếp đưa tin. Thậm chí Triệu Nhạc còn chiếu cố tới hắn. Hiện tại tất cả những điều này đều có thể được giải thích. Còn nữa, Đinh Vi Dân có khả năng được điều đến tỉnh Vân Điền làm phó chủ tịch tỉnh, khẳng định cũng có quan hệ tới Hàn Đông, thậm chí cả chuyện Lăng Tụ Dài bị ngã. Nghĩ vậy, Kiều Hiếu Nghĩa đã tin chắc Hàn Đông đang tươi cười ngồi ở bên cạnh mình chắc chắn chính là cháu của ông cụ Hàn. Lúc này, trong lòng Kiều Hiếu Nghĩa thực sự không thoải mái. Ông ta cảm giác tất cả những điều này dường như chẳng phải là sự thật. Kiều San San yên lặng ngồi bên cạnh, trong lòng vô cùng hoảng loạn. Cô nhìn ra được, chắc chắn cha cô đã ý thức được thân phận của Hàn Đông không đơn giản như vậy. Chỉ là không biết ông có đoán được thân phận xác thực của Hàn Đông hay không. Nhưng mặc kệ thế nào, chuyện giữa cô và Hàn Đông chung quy vẫn là đi đến bước này. Tuy rằng bây giờ bề ngoài cha cô âm thầm dường như vẫn đang thưởng thức mùi vị của thuốc lá Trung Hoa, nhưng Kiều San San biết trong lòng cha chắc chắn đang suy xét đến chuyện của cô và Hàn Đông, chỉ là không biết ông biểu hiện ra ngoài bằng cách nào mà thôi.

Hàn Đông gật gật đầu, nói: "Vậy được, dù sao chỉ cần em thích thì em đi làm đi, anh đều ủng hộ em." Hàn Đông đại khái cũng có thể hiểu được quyết định chuẩn bị từ chức của Kiều San San, trong lòng càng buồn bực. Bây giờ, Hàn Đông cũng không có biện pháp nào khác để bù đắp Kiều San San, chỉ có thể đối với cô tốt một chút, khiến cô sống vui vẻ một chút, như vậy Hàn Đông mới có thể yên lòng. Tuyệt đối không thể phụ tình nghĩa của Kiều San San, Hàn Đông trong lòng thầm hạ quyết tâm. Đối với chuyện này, trong lòng Hàn Đông quả thật vô cùng bất đắc dĩ. Nếu trong đầu của Hàn Đông không có những ký ức của đời trước, nếu lần này Hàn Đông trở về không có gặp được Tô Sán, Hàn Đông chỉ sợ cũng sẽ cố gắng hết sức đi tranh thủ, đi đấu tranh. Nhưng hiện tại, Hàn Đông đối với gia tộc, đối với vận mệnh của hắn đều tràn đầy lo lắng. Những ký ức của đời trước giống như tảng đá lớn lại trở về trong lòng hắn, khiến hắn trong lòng tràn đầy cảnh giác và áp lực. Tuy rằng đời này bởi vì Hàn Đông, tiền đồ của Hàn gia đã tốt hơn đời trước rất nhiều, nhưng sự xuất hiện của đối thủ số mệnh Tô Sán khiến Hàn Đông một chút cũng không dám thả lỏng, hắn phải toàn lực ứng phó mới được. Cho nên, đối với người nhà phản đối hắn với Kiều San San ở cùng nhau, phải sắp đặt cho hắn đối tượng môn đăng hộ đối, có thể mang đến trợ lực cho hắn, Hàn Đông cũng chỉ có thể chấp nhận. Bởi vậy, cho dù trong lòng yêu thương Kiều San San sâu sắc, Hàn Đông cũng không thể vì cảm tình mà bất chấp tất cả đấu tranh với người nhà đến cùng. Bởi vì Hàn Đông không biết nếu hắn kiên quyết làm theo ý mình ở cùng Kiều San San, kết quả sẽ tiến triển ra sao. Nhưng Hàn Đông không dám mạo hiểm, chỉ có thể thành thật dựa theo sắp đặt của người nhà từng bước mà đi tiếp. Dù sao, như vậy là ổn thỏa nhất. Lão Kiều, ông nói trong nhà Hàn Đông rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao cứ bận mãi như vậy? Mẹ của Kiều San San hơi không vui nói. Sao giống như một chút cũng không quan tâm chuyện của Hàn Đông, dành chút thời gian hai nhà gặp mặt cũng không có thời gian sao? Theo phong tục tập quán của người Trung Quốc, thông thường mà nói, chuyện của con cái đều là phía nhà trai tích cực chủ động nhất, mà cha mẹ của phía nhà gái đều xuất phát từ thế mạnh. Thông thường, cha mẹ phía nhà trai đều rất tích cực tìm nhà gái trao đổi. Nhưng mỗi lần bà nhắc với Hàn Đông chuyện cha mẹ hai nhà gặp mặt, Hàn Đông đều nói cha mẹ hắn rất bận, lúc này khiến bà có chút không vui. Kiều Hiểu Nghĩa nghiêm mặt, trong miệng ngậm một điếu thuốc hiệu Trung Hoa, nhất thời không trả lời. Ông đã biết thân phận của Hàn Đông, đồng thời từ hành vi của Hàn Đông mà phân tích, người nhà của hắn chắc chắn là không đồng ý cho hắn và Kiều San San ở cùng nhau. Sao ông không nói gì cả, cứ hút thuốc mãi, một chút cũng không quan tâm đến chuyện của San San? Sao tôi không quan tâm? Bà chỉ biết cả ngày cằn nhằn. Kiều Hiểu Nghĩa nhét mạnh điếu thuốc vào trong gạt tàn thuốc, không kiên nhẫn nói. Tôi thấy Hàn Đông và San San không hợp nhau lắm. Ông nói gì? Mẹ của Kiều San San còn cho rằng bà nghe lầm rồi, kinh ngạc nhìn Kiều Hiểu Nghĩa. Lão Kiều, đầu óc của ông không có sốt chứ? Sao bỗng nhiên nói những lời này? Hàn Đông và San San xứng đôi như vậy, tiền đồ của nó lại tốt như vậy, ông nói bậy bạ cái gì chứ? Tạm dừng một chút, bà lại nói. Hơn nữa, tình cảm của hai đứa nó tốt vậy, ông nhận tâm chia rẽ chúng sao? Kiều Hiểu Nghĩa hừ lạnh một tiếng. Bà biết cái gì? Bà không nhìn ra sao? Người nhà của Hàn Đông không đồng ý chuyện của chúng. Ông kỳ thật rất thương yêu Kiều San San, đứa con gái này. Vừa nghĩ tới, Hàn Đông không thể cho Kiều San San danh phận, mà nhìn tư thế của hai người, chỉ sợ sau này vẫn muốn ở cùng nhau, trong lòng ông vô cùng tức giận. Nhưng Kiều Hiểu Nghĩa đối với chuyện này cũng không có cách nào, Hàn Đông cũng không phải ông có thể động được. Bởi vậy, ông đành phải đành lòng hạ quyết tâm, không đồng ý Hàn Đông và Kiều San San ở cùng nhau. Theo ông, chỉ có khiến Kiều San San nhịn đau rời khỏi Hàn Đông, đau khổ trong thời gian dài không bằng đau trong thời gian ngắn, đối với cô cũng là có lợi. Mẹ của Kiều San San lập tức ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Kiều Hiểu Nghĩa một hồi, kinh nghi bất định nói. Cũng phải, nếu không mỗi lần tôi nói gặp cha mẹ nó đều nói không có thời gian. Hàn Đông xem ra con người không tồi. Sao lại như vậy? Người trẻ tuổi thật là không đáng tin. Kiều Hiểu Nghĩa bực bội trừng mắt nhìn bà, nói. Bà biết cái gì? Bà nhìn xem đóng gói cái hộp của chai rượu Mao Đài kìa, còn có đóng gói của thuốc lá Trung Hoa. Sao nữa? Mẹ của Kiều San San nói xong, cầm hộp thuốc lá trên bàn, rất nhanh liền phát hiện ra chữ trên đó. Trung Nam Hải đặc biệt cung cấp. Trung Nam Hải, đây là chuyện gì vậy? Nếu tôi không đoán lầm, Hàn Đông là hậu nhân của Lão Hàn. Kiều Hiếu Nghĩa u buồn nói. Lão Hàn? Chính là Hàn Trần Lương. Kiều Hiếu Nghĩa phất phất tay. Từ biểu hiện của Hàn Đông, có thể nhìn ra người nhà của nó chắc chắn không đồng ý. San San đi theo nó lại có thể thế nào? Còn không bằng sớm tách rời, thà đau một lúc còn hơn đau dài. Mà lúc này, mẹ của Kiều San San lại vẻ mặt khiếp sợ. Hàn Đông không ngờ là hậu nhân của Lão Hàn. Tuy là đàn bà phụ nữ, nhưng đối với nhân vật đã lên sách giáo khoa lịch sử, bà cũng biết được. Hơn nữa còn hiểu một chút về sự tích truyền kỳ trong thời kỳ kháng chiến của Lão Hàn. Chỉ có điều, trong khoảng thời gian ngắn, đối với chuyện Hàn Đông là hậu nhân của Lão Hàn, bà còn có chút chưa phản ứng kịp. Tin tức này khiến bà quá khiếp sợ rồi. Mà rất nhanh, bà liền nghĩ tới một vấn đề. Đó chính là vì sao Hàn Đông vẫn luôn từ chối, nói người nhà của hắn rất bận. Giống như gia tộc của hắn, cha mẹ hắn chắc chắn thật sự rất bận. Ngoài ra đối với vấn đề cá nhân của hắn, chắc chắn cũng vô cùng coi trọng. Phòng trường, con gái của bà cũng không cách nào lọt vào trong mắt người nhà của hắn. Chỉ có điều, vừa nghĩ tới đứa con gái của bà đối với Hàn Đông mối tình thắm thiết. Hơn nữa, trước đó chỉ sợ cũng đã biết thân phận của Hàn Đông, mà nếu bây giờ muốn khiến chúng xa nhau cũng không dễ như vậy. Tuy rằng Kiều San San rất muốn luôn ở bên cạnh Hàn Đông, nhưng buổi tối cô vẫn phải trở về mới được. Bởi vì lo lắng, sau khi cô trở về, cha mẹ sẽ bắt lấy cô hỏi về chuyện của Hàn Đông, cho nên đến hơn 11 giờ cô mới trở về, nghĩ rằng cha mẹ đã ngủ rồi. Nhưng khi cô nhẹ nhàng mở cửa ra, trong phòng khách lại sáng ngời, cha mẹ đều chưa ngủ, đều ngồi đó, bộ dạng rất nhiều tâm sự. Kiều San San hơi sừng sốt, lập tức miễn cưỡng cười vui nói. Ba mẹ sao còn không ngủ vậy? San San, con qua đây, ba mẹ có chuyện hỏi con. Mẹ buồn rầu nói. Gì ạ? Không còn sớm rồi, ngày mai con phải đi làm, có việc mai mới nói đi. Kiều San San rơi vào đường cùng, đành phải sử dụng bí quyết kéo dài, có thể kéo dài lúc nào thì tính lúc đó. San San, con qua đây. Cha Kiều Hiểu Nghĩa cũng trầm giọng nói. Ba mẹ muốn trao đổi với con về chuyện của Hàn Đông. Có gì đáng nói đâu. Kiều San San chu cái miệng nhỏ nhắn, không tình nguyện mà đi qua đó, ngồi trên sofa. Chẳng qua, trong lòng cô lại không có biểu hiện bình tĩnh như mặt ngoài. Cô biết cô sắp phải đối mặt với sóng to gió lớn. San San, Hàn Đông có phải hậu nhân của Lão Hàn hay không? Kiều Hiểu Nghĩa hỏi, đôi mắt nhìn chằm chằm Kiều San San. Đúng vậy. Kiều San San gật gật đầu, hạ giọng nói. Lão Hàn là ông nội của Hàn Đông, cha của Hàn Đông là chủ tịch tỉnh Vân Điền. Nếu như cha cô đã đoán được rồi, cô cũng không có gì phải giấu giếm, mọi thứ đều thành thật trả lời. Dù sao, mặc kệ thế nào, tình cảm của cô đối với Hàn Đông sẽ không thay đổi. Cho dù cha mẹ phản đối, cô cũng phải kiên trì ở cùng Hàn Đông. Cùng lắm, sau này đổi một cách khác, không lộ liễu như vậy mà thôi. Quả nhiên. Kiều Hiểu Nghĩa thầm thở dài một tiếng, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Con bé này có phải đã sớm biết hay không? Mẹ oán trách hỏi Hàn. Đối với con gái đã sớm biết thân phận của Hàn Đông lại luôn che giấu, bà hơi không vui. Con bé này thật là hôn mê đầu óc rồi. Thân phận Hàn Đông như thế, hơn nữa cũng không thể cho cô danh phận, sao còn một lòng hướng về hắn chứ? Kiều San San khẽ gật đầu, lập tức nói. Mẹ của Hàn Đông có đến gặp con. Cái gì? Kiều Hiểu Nghĩa sừng sốt, lập tức trong lòng dâng lên một tia hy vọng, hỏi. Vậy mẹ của Hàn Đông đã nói gì với con? Bà nói thích con, nhưng... Kiều San San không nói tiếp, nhưng ngụ ý đã lộ rõ rồi. Chính là mẹ của Hàn Đông tuy rằng thích cô, nhưng đối với chuyện của hai người cũng không thể chấp nhận. Kiều Hiểu Nghĩa thở dài một hơi, 1% hy vọng trong lòng cũng tan biến. Ông suy nghĩ một chút, nói. Sau này con và Hàn Đông đừng qua lại nữa. Đúng vậy, nó lại không thể cưới con còn theo nó làm gì? Mẹ cô cũng nghiêm khắc nói. Làm cha mẹ, họ đều hy vọng Kiều San San có thể có một chỗ nương tựa tốt mà không phải không danh phận đi theo một người. Ồ, Kiều San San ồ một tiếng, cũng không có ngay mặt trả lời họ, đứng lên nói. Con mệt chết đi, con ngủ trước, ngày mai con phải đi làm. Nói xong, cô liền mặc kệ cha mẹ, trực tiếp đi vào phòng ngủ. Con bé này, mẹ cô bất đắc dĩ thở dài một hơi. Kiều Hiếu Nghĩa nghiêm mặt, không nói gì. Sáng sớm hôm sau, Hàn Đông lái xe trở về thành phố Thục Đô. Chuyến đi thành phố Phủ Thành lần này, trong lòng Hàn Đông tràn đầy áp lực. Nhưng hắn cũng biết, sớm hay muộn, hắn cũng phải nói rõ ràng tình hình với Kiều San San và cha mẹ cô. Đây là không thể tránh khỏi. Ôi! Hàn Đông thở dài một hơi, lắc lắc đầu. Việc đã đến nước này, nghĩ nhiều cũng vô ích, chỉ có cố gắng về phía trước, không ngừng phấn đấu mới được. Đau thương trên tình cảm đã hóa thành động lực lớn mạnh, khiến Hàn Đông dường như thoát khỏi gánh nặng trong lòng, phấn chấn tinh thần, toàn lực ứng phó, đấu tranh với vận mệnh, giao tranh với đối thủ. Hàn Đông trực tiếp lái xe đến ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Dừng xe xong, Hàn Đông đi đến văn phòng, nói với Dương Nguyên Hy. Thông báo mới phó cục trưởng đến phòng họp, thảo luận quy tắc chi tiết hoàn thiện khảo hạch. Theo yêu cầu của Hàn Đông, hôm nay là thứ hai, bản thảo của mọi người hẳn đã có rồi. Bởi vậy Hàn Đông quyết định triệu tập mọi người đến đây cùng thảo luận các bộ phận hoàn thiện, nhanh chóng xác định giao lên trên. Chuyện tình cảm chỉ có thể chôn ở trong lòng, chỉ có cố gắng mới có thể thay đổi vận mệnh trói buộc. Giờ này khắc này, vết đau tình cảm trên người Hàn Đông đã hóa thành động lực vô tận, khiến hắn toàn thân tràn đầy ý chí chiến đấu. Bắt đầu từ bây giờ, hắn không chỉ nỗ lực đề cao bản thân, đồng thời cũng phải chú ý Tô Sán và các thế lực phát triển của những nơi khác. Dù là đối thủ định mệnh của đời này, mình cũng phải dẫm anh ta xuống dưới bàn chật. Hàn Đông nghĩ trong lòng, theo tình hình hiện tại mà xem, Tô Sán khoảng 30 tuổi, lớn hơn 5 tuổi so với Hàn Đông, nhưng anh ta trở thành cấp cục trưởng đã được nhiều năm nay, dự tính rất nhanh lại vượt lên thêm, trở thành cán bộ cấp phó giám đốc. So với anh ta, hiện tại Hàn Đông vẫn có ưu thế không nhỏ. Trước tiên, Hàn Đông trẻ hơn 5 tuổi, tuy hiện tại chưa có ưu thế nào, nhưng càng tiến về phía trước, ưu thế của tuổi tác càng nổi bật lên. Trong quan trường Hoa Hạ Quốc nên có câu ngạn ngữ, tức tuổi là bảo bối, bằng cấp không thể thiếu, thật sự nói lên được tính quan trọng về mặt thăng chức của tuổi tác. Hiện tại, hai người tuy đều là cán bộ trưởng phòng, hơn nữa thâm niên của Tô Sán dày hơn, nhưng cán bộ trưởng phòng của Hàn Đông là thực chất. Tại huyện ủy, vị trí bí thư huyện ủy từng làm qua, đồng thời còn làm nên không ít thành tích, nhận được khen ngợi của một số lãnh đạo cấp trên. Thậm chí, ngay cả tuần trưởng Nam còn biểu dương. Đây là điều cực kỳ khó. Cuối cùng, điểm quan trọng nhất, Hàn Đông có ưu thế hơn Tô Sán, chính là trong đầu của Hàn Đông trí nhớ về thế lực sau 10 năm. Điểm này vô cùng quan trọng, có thể giúp được phát triển trong tương lai của Hàn Đông chiếm được tiên cơ. Chính vì ưu thế này, do đó Hàn Đông đối với bản thân tràn đầy lòng tin. Nhưng tự tin là một chuyện khác, Hàn Đông cũng không xem nhẹ đối thủ của mình. Dương Nguyên Hy ngoài ra còn ba phó trưởng phòng Nghiêm Húc, Thi Trung Sích, Lỗ Vinh Cường đều đến. Hàn Đông chỉnh lại suy nghĩ, bắt đầu cùng mọi người bàn đến vấn đề sát hạch. Do Hàn Đông đã nói suy nghĩ cho vài người biết rõ, công việc của họ dưới yêu cầu của Hàn Đông chỉ tiến hành bổ sung và hoàn thiện từng chi tiết. Bản thảo của mọi người tạm thời đừng làm, chúng ta bắt đầu từ kế hoạch đầu tiên, Hàn Đông nhẹ nhàng nói. Cả phần sát hạch tổng cộng chia làm 4 phần, phân biệt do lãnh đạo và đội ngũ cán bộ lập nên. Cán bộ sát hạch công việc, cơ sở tổ chức của đảng dựng công việc. Cuối cùng là tổng kết lại lời phê bình của một cán bộ. Nghiêm Húc là phó trưởng phòng cán bộ số 2, chủ yếu phụ trách nội dung công việc của phần đầu. Anh ta bắt đầu từ trang đầu tiên, tuyên đọc từng nhiệm vụ mục đích cho mọi người nghe, giải thích ý nghĩa và thao tác yêu cầu có liên quan. Cách giải thích này so với việc để bản thân tự đọc càng thể hiện được vấn đề bên trong. Đợi Nghiêm Húc đọc xong, Hàn Đông cho mọi người đề ra suy nghĩ của mình. Tốt hoặc không tốt, đều phải nói ra lý lẽ, tiến một bước hoàn thiện. Chính vì vậy, toàn bộ đều rất cứng nhắc. Tuy nhiên, cách khảo sát này có thể can thiệp đến cán bộ của vài trăm phó trưởng phòng cấp trên của hơn 20 thành phố của tỉnh Tây Xuyên. Do đó, tốn nhiều thời gian cũng là điều tất yếu. Toàn bộ phương pháp khảo sát, dự tính cũng 120.000, nhưng Hàn Đông 5 người họ cùng bàn vào buổi trưa. Trên căn bản, các khoản tiền đã xác nhận là thế này. Còn phải cần nhiều thời gian để tiến thêm một bước, còn cần tính toán lại. Đương nhiên đã gần xong, công việc tiếp theo thì sẽ đơn giản hơn nhiều. Tối nay mọi người vất vả rồi, đem bản thảo chỉnh lý lại, sáng mai chỉnh sửa rồi mang đi in ra. Hàn Đông đưa nhiệm vụ ra cho mọi người. Được, mọi người đều biết, đồng thời trong lòng họ đều cảm thấy Hàn Đông khi làm việc dường như tích cực hơn rất nhiều so với trước đây. Quả nhiên là năm mới không khí mới. Hàn Đông cười nói, thời gian này mọi người vất vả rồi, đợi tình ủy thông qua phương pháp sát hạch của chúng ta, đến lúc đó tôi đãi mọi người một bữa ăn. Nghiêm Húc mỉm cười nói, sao lại có thể để trưởng phòng Hàn tốn tiền chứ, đợi đến cuối tuần chúng tôi đãi trưởng phòng, mọi người cùng ra tụ tập nhau. Hàn Đông gật gật đầu, cũng được, cuối tuần thì cùng tụ tập lại. Đối với đề nghị của Nghiêm Húc, Hàn Đông vẫn hơi nể mặt một chút. Hàn Đông cũng kiến lập được uy tín của bản thân, cũng cần phải tiến hành trao đổi đối với các trợ thủ của mình. Như vậy, trong công việc sau này, càng dễ dàng tiến hành phối hợp hơn, cũng có lợi cho công việc điều động sau này của mọi người. Đưa tay lên nhìn đồng hồ, cũng đã hơn 6 giờ rồi, qua thời gian tan ca cũng được nửa tiếng. Lúc này, di động của Hàn Đông vang lên, lấy ra xem là Thẩm Tòng Phi, bí thư huyện ủy gọi đến. Trưởng phòng Hàn, tôi là Thẩm Tòng Phi đây. Tối mai ngài có rảnh không? Tôi mời ngài ăn cơm. Thẩm Tòng Phi khách sáo nói. Hàn Đông cười nói, lão Thẩm, anh khách sáo gì với tôi chứ? Ngày mai anh qua đây nha, tôi mời anh uống rượu. Lần này, Hàn Đông đem thân phận của mình tiết lộ cho nhóm người Hồng Tiến Phong. Tin chắc họ cũng không thể ăn nói tùy tiện. Những người này đang là sức mạnh trước mắt của Hàn Đông, đều dựa vào họ. Như vậy, trong trường hợp thích hợp thì Hàn Đông ra tay giúp họ một cái. Còn về nhóm người Thẩm Tòng Phi, Trần Dân Tuyển, Trường Trường Hà vừa là sức mạnh hậu bị do Hàn Đông bồi dưỡng, sau này sẽ chọn trong số người đó để làm trợ thủ bên cạnh mình. Sau khi cúp máy điện thoại, di động của Hàn Đông lại vang lên, lần này là Trần Dân Tuyển gọi đến. Hiện tại, Trần Dân Tuyển đang đảm nhận trưởng phòng ban tổ chức thành ủy thành phố Vinh Châu, là cán bộ trưởng phòng, nếu tiến thêm một bước có thể được đến khu huyện để đảm nhận thường ủy huyện ủy, trưởng phòng ban tổ chức. Hàn Đông đối với anh ta cũng tràn đầy hy vọng, dù sao giao tình của hai người cũng không ngắn. Trần Dân Tuyển gọi điện thoại đến cũng hy vọng đến thăm hỏi Hàn Đông, mời Hàn Đông dùng cơm. Hàn Đông nghĩ được một hồi, cười nói, tối mai anh đến đi, tới lúc đó lão Thẩm của huyện Vinh Quang cũng đến, chúng ta cùng nhau trò chuyện. Được thôi, vậy tí nữa tôi liên lạc với Thẩm Tòng Phi. Tuy có ủy viên thành ủy, phó bí thư Chu Khải Kiệt ủng hộ, nhưng có thể cùng với một đại quan như Thẩm Tòng Phi cùng dựng tốt quan hệ, đối với anh ta vẫn là có ích. Cúp điện thoại, Hàn Đông lái xe hướng về nhà của Hồng Tiến Phong. Lúc này, trong lòng Hàn Đông cảm thán, mình đến tỉnh Tây Xuyên được 2 năm, đã kiến lập được mối quan hệ nhất định. Nhóm người Thẩm Tòng Phi cứ liên tục gọi điện đến, thật ra muốn hy vọng thừa cơ hội lễ Tết tiến thêm một bước kéo gần quan hệ với Hàn Đông. Tại Hoa Hạ Quốc, mối quan hệ chính là lực sản sinh, mọi người đều cố gắng dệt lên mối quan hệ cho riêng mình. Mình có nên học tập họ một chút, đến thăm viếng vài lãnh đạo tỉnh ủy. Trong lòng Hàn Đông đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Trong lãnh đạo tỉnh ủy, bí thư tỉnh ủy Nguyên Hằng Kiện tương lai có thể là một trong những người đứng đầu của Hoa Hạ Quốc. Tuy Hàn Đông đã để lại ấn tượng tương đối tốt trong lòng của anh ấy, nhưng có thể đến thăm viếng đối với việc kéo lại gần mối quan hệ với anh ta cũng là một cái lợi có ích. Ngoài ra, thường ủy tỉnh ủy, thường vụ phó chủ tịch tỉnh Phạm Đồng Huy ban đầu cũng từng giúp Hàn Đông không ít, Hàn Đông cũng có thể đến chào hỏi. Nghĩ đến đây, Hàn Đông liền quyết định trong vòng tuần này phải đến nhà của Nguyên Hằng Kiện và Phạm Đồng Huy để thăm viếng họ, biếu họ một ít quà cáp, cũng không cần quá quý trọng, chủ yếu thể hiện tâm ý của mình. Họ đều là người biết thân phận của mình, mà mình lại đến thăm trước, chắc họ sẽ rất vui. Dù sao, họ cũng đang mong muốn những người cầu tiến, cũng hy vọng nhận được nhiều trợ thủ hơn. Hàn Đông lại là cháu của lão Hàn, nói đại diện thì không dễ dàng quyết định. Trong lòng Hàn Đông đột nhiên rộng mở, cho dù thế nào, hiện tại Hàn Đông đã bắt đầu cuộc sống mới, cũng nên dệt mối quan hệ càng sâu hơn, từ đó đối với tương lai càng thêm tự tin hơn. Sáng ngày hôm sau, nhóm người Nghiêm Húc đã chỉnh lý xong bản thảo. Sau khi Hàn Đông tổng kết lại, chi tiết đọc qua vài lần, không phát hiện có vấn đề, liền đưa ra quyết định. Sau đó, Hàn Đông gọi điện cho Triệu Nhạc, mang số dữ liệu này đến văn phòng của Triệu Nhạc, đưa anh ta một bản, để anh ta vừa xem, đồng thời vừa ngồi bên cạnh giải thích. Toàn bộ quy tắc sát hạch tổng cộng chưa đến 20.000 chữ, Triệu Nhạc đưa cho cô ta xem qua, sau đó cẩn thận đọc qua một lượt, cũng đưa ra một số vấn đề, Hàn Đông đều giải thích và nói rõ cho cô ấy. Không tệ, phương pháp sát hạch này so với cái trước đây, mục đích càng rõ ràng hơn, sát hạch càng chi tiết, toàn diện, đối với tổng kết tình trạng của toàn diện tỉnh ủy, đây là tác dụng rất tốt. Triệu Nhạc đối với phần sát hạch mới này không ngừng biểu dương, nói: cậu hãy mang vấn đề mà tôi vừa nắm lấy muộn một chút, sau đó làm phần văn kiện cho tôi. Đến lúc đó tôi giao cho bí thư Nguyên xem qua. Hàn Đông gật đầu, sau đó lập tức liền nắm lấy những chỗ chưa chi tiết để hoàn thiện và sửa lại, đưa cho nhân viên trong văn phòng làm lại cái mới. Chưa vừa tan làm, Hàn Đông liền mang phương pháp sát hạch đã được sửa qua đưa cho Triệu Nhạc. Triệu Nhạc xem sơ qua một lượt, đồng ý với Hàn Đông, lập tức cầm lấy điện thoại trên bàn, gọi đến số điện thoại của bí thư tỉnh ủy Nguyên Hằng Kiện. Sau khi thông điện thoại, nói: bí thư Nguyên, tôi là Triệu Nhạc, phòng số 2 chúng tôi vừa có một cách sát hạch mới đối với cán bộ thành phố, về phương pháp đã được hoàn thiện rất nhiều, tôi muốn ngài xem qua. Công việc của cán bộ phòng số 2 vất vả chứ, anh và Hàn Đông cùng đến nhé. Nguyên Hằng Kiện cười nói, xem ra ông ta cũng rất chú ý đến Hàn Đông. Triệu Nhạc mỉm cười nói: được, chúng tôi cùng qua đó. Cúp máy điện thoại, Triệu Nhạc nói với Hàn Đông: bí thư Nguyên hiện đang rảnh, anh ta bảo anh cùng đi chung với tôi. Như vậy cũng tốt, anh cũng có thể giải thích tình hình liên quan đối với bí thư Nguyên. Hàn Đông cũng rất vui, đi cùng với Triệu Nhạc cùng nhau đi gặp Nguyên Hằng Kiện. Lúc này Triệu Nhạc lại nói: xem ra bí thư Nguyên rất coi trọng cậu. Tôi vừa nói, anh ta liền để ý đến phòng cán bộ 2, đồng thời cũng bảo cậu đi qua đó. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 123 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.